Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 308, khai giảng nghi thức. Rốt cục, xe lửa từ từ giảm tốc độ. Hết thảy học sinh lại nghe thấy khắp mọi nơi một mảnh hỗn loạn ầm ĩ. Bởi vì mỗi người đều đang bận rộn đem bọn họ sủng vật cùng bên người hành lý gom cùng nhau. Chuẩn bị xe John muốn huấn luyện viên trật tự. Vừa mới trở về sau khi, liền lại từ trong buồng xe biến mất rồi. Lưu lại Harry cùng Hermione chiếu xem mỗi người bọn họ sủng vật bọn họ xuống xe. Rời đi sân ga, đi chưa được mấy bước liền nhìn thấy một chiếc đề đăng tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Loạng choạng mà hướng bên này tiến đến gần. Nhất theo đăng chính là Grubbly Plank giáo sư. Hogwarts thần kỳ động vật bảo vệ khóa giáo sư. Một cái nghiêm túc trung niên nữ nhân. Nàng hiện tại phụ trách tiếp thu năm nhất tân sinh lớp lớn học sinh muốn cùng năm nhất học sinh. Tách ra, làm thông lệ, năm nhất học sinh cần cưỡi thuyền nhỏ vượt qua. Đây là vì kỷ niệm 4 vị người sáng lập hoạt động còn lại một nhóm người hướng về nhà ga đi ra ngoài. Đồng thời chậm rãi xuyên qua chật hẹp môn đạo, đến đi ra bên ngoài lối đi bộ. Đen thùi lùi đường phố lúc này đang bị nước mưa dội rửa. Tích trữ dòng nước tự giác hướng về một phương hướng lưu động nơi này dừng ước 100 lượng không? Có mã kéo xe ngựa. Hàng năm đều là chúng nó đem năm nhất trở lên học sinh đưa đến bên trong pháo đài đi chỉ có một số. Ít có thể xưng tụng bất hạnh người. Mới có thể nhìn được bí mật trong đó vị trí thí trồ. Chỉ có từng nhìn thấy tử vong người mới sẽ xem thấy chúng nó hình dáng ở đại đa số người trong mắt. Chiếc xe ngựa diện vẫn là trống trơn, Luna lặng lẽ đi tới một chiếc xe ngựa trước mặt. Ở nàng mờ mịt con ngươi bên trong, viên cái trong lúc đó đứng một ít động vật. Chúng nó dáng dấp có chút tương tự loài bò sát. Trên người một điểm thịt cũng không có. Màu đen da lông thật chặt kề sát ở khung xương lên. Mỗi một cái xương đều có thể thấy rõ ràng chúng nó đầu rất giống long đầu. Không có con ngươi con mắt không công. Nhìn chằm chằm không chớp mắt địa chừng mắt trên vai cốt nhô lên địa phương sinh ra cánh lại lớn. Vừa đen cứng cỏi cánh. Nhìn qua tựa hồ nên thuộc về to lớn rơi những động vật này không nhúc nhích. Trầm mặc đứng càng ngày càng đậm trong bóng đêm. Có vẻ quái dị mà không rõ con kia thí trồ ôn thuần cúi đầu. Tiếp thu nàng xoa xoa chỉ là ở người khác xem ra. Hành vi như vậy quái dị cực kỳ hàng năm nàng cũng sẽ như vậy động viên này quần bị đừng trong mắt. Người coi là không rõ sinh vật. Nếu như những người kia có thể nhìn thấy Thistro, người khác gọi nàng điên cô nương vẫn đúng là. Nói không sai, John hơi hơi ghi hận trong lòng nói. Có thể là đối với lời nói mới rồi trả thù, nơi đó rõ ràng cái gì đều không có, hắn cao giọng nói. Sau đó cùng bọn họ trao đổi mấy lần ánh mắt, hy vọng được tán đồng, cái gì đều không nhìn thấy. Có thể đại diện cho chân chính hạnh phúc, Luna đi tới trước mặt bọn họ. Nhẹ nhàng nói rồi một câu nói như vậy, nhàn nhạt nở nụ cười, bước lên có chút cửa gỗ có chút mốc meo xe ngựa ngươi xem. Gầm gầm gừ gừ, nói chút khiến người ta nghe không hiểu, John chỉ vào Luna leo lên bộ kia xe ngựa. Không thích nói Hermione nhưng là quay đầu, nhìn cái kia xe ngựa phía trước trống trải suy nghĩ xuất thần. Đăm chiêu, tựa hồ nơi đó thật sự có cái gì tự, đừng làm phiền. Đi nhanh đi, ta cũng không muốn đến muộn. John quay về Hermione dục xe ngựa xếp thành một đội. Két két, loạng choạng mà ở trên đường cất bước bọn họ trải qua dẫn tới trường học sân bãi cửa lớn. Hai bên những kia cao cao trụ đá. Cây cột trên đỉnh là mang rực lợn rừng Hogwarts pháo đài lúc ẩn lúc hiện địa càng ngày càng gần. Từng tòa cao vót lầu tháp ở hắc ám bầu trời đêm tôn lên dưới có vẻ càng thêm đen kịt. Tình cờ có thể thấy được một cánh cửa sổ ở đỉnh đầu bọn họ lên bắn ra hỏa hồng tia sáng chói. Mắt xe ngựa tin tin cong cong địa đứng ở đi về cao su mộc cửa lớn thềm đá bên. Lớp lớn bọn học sinh liên tục xuống xe. Đi vào trong pháo đài trong lễ đường tràn đầy địa bày 4 tấm thật dài học viện bàn ăn. Mặt trên là không có đốm nhỏ đen kịt trần nhà. Cùng bọn họ xuyên thấu qua cao cao cửa sổ nhìn thấy bên ngoài bầu trời giống như đúc trên bàn ăn. Không bồng bềnh từng cây ngọn nến. rọi sáng tô điểm ở trong lễ đường cái kia mấy cái màu trắng bạc quỷ hồn. Rọi sáng các bạn học hưng phấn bằng bọn họ ở vô cùng phấn khởi địa nói chuyện. Trao đổi nghỉ hè bên trong tin tức. Lớn tiếng cùng những học viện khác bằng hữu chào hỏi. Lẫn nhau xem kỹ đối phương mới kiểu tóc cùng quần áo mới hầu như hết thảy học sinh đều không có. Chịu đến Voldemort phục sinh ảnh hưởng mấy giây sau. Đi về phòng khách cửa mở. Thật dài một đội. Nhìn qua sợ hãi không thôi năm nhất tân sinh do McGonagall giáo sư dẫn đi vào lễ đường hưng phấn. Cùng sợ hãi tâm tình ở trên mặt của bọn họ đan dệt McGonagall giáo sư trong tay bưng một con ghế. Mặt trên thả đỉnh đầu cổ lão phù thủy mũ. Mũ lên miếng vá loa miếng vá. Mày mòn nổi mau một bên vành nón bên có một đạo rất rộng vết nứt có thể là dùng thời gian quá lâu. Này mũ mão tử rách rách dưới toàn trường sư đồ đều ngừng thở chờ đợi đón lấy. Vành nón cái khác đạo kia vết nứt như miệng như thế mở ra. Phân viện mũ lớn tiếng sướng lên ca đến. Trước đây thật lâu ta vẫn là đỉnh mới mũ phân viện mũ ở ca sướng lên. Chỉ là thay đổi một thủ cùng đi năm không giống nhau mới ca khúc đại khái trình bày một hồi bốn. Cái học viện qua lại. Hiện trạng, nhìn nay nhớ xưa một phen. Sau đó cải biến một chút ca từ. Sinh ra một thủ mới ca khúc trọng đại nhất thay đổi. Chính là cảnh cáo, nội bộ của chúng ta nhất định phải chặt chẽ đoàn kết. Không phải vậy tất cả sẽ từ nội bộ tan rã ta đã đối với các ngươi nói thẳng cho biết. Ta đã cho các ngươi kéo còi báo động hiện tại để chúng ta bắt đầu chia viện tiếng ca kéo dài một. Lúc, kết thúc trong lễ đường ong ong nói chuyện thanh dần dần lắng lại năm nhất tân sinh đang giáo viên. Trước bàn xếp thành một loạt, đối mặt cái khác lớp bạn học McGonagall giáo sư cẩn thận mà đem ghế thả ở trước mặt bọn họ. Sau đó lui về phía sau năm nhất tân sinh mặt ở ánh nến chiếu rọi dưới lóe trắng bạch quang cái này. Tiếp theo cái kia học sinh tiến lên, lại xuống đài, tiếp thu phân viện mũ phân phối bọn họ ngừng thở, mang tới mũ, phảng phất trải qua được một hồi thẩm phán phân viện cũng rất nhanh kết thúc. Dumbledore ngồi ở thật dài giáo viên bàn chính giữa này thanh màu vàng ghế dựa cao, ăn mặc che kín màu bạc đốm nhỏ trường bào màu tím đậm. Mang đỉnh đầu đồng bộ mũ Dumbledore đem đầu oai hướng về phía ngồi ở bên cạnh hắn người phụ nữ kia. Nàng đối diện lỗ tai của hắn nói chuyện nữ nhân này vóc người lại ải lại mập. Giữ lại một con cong màu nâu xám tóc ngắn. Mặt trên còn đánh một cái phi thường khó coi màu phấn hồng đại nơ con bướm. Cùng với nàng gắn vào trường bào bên ngoài cái này lông bù xù màu phấn hồng mở khâm áo lông rất xứng đôi lúc này. Nàng hơi quay mặt sang, bưng lên cao chân chén rượu uống một hớp, lộ ra một tấm trắng xám, cóc ghẻ tự mặt cùng một đôi mí mắt tùng buông. Con ngươi lồi ra con mắt, cũng nhìn quét chu vi học sinh, hy vọng sự hợp tác của chúng ta vui vẻ. Dumbledore hiệu trưởng, Dolores Umbridge lúc này nâng cốc chén để xuống. Trên mặt lộ ra một vệt khó coi mỉm cười. Dùng sứt sẹo thanh âm chói tai quay về Dumbledore nói rằng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.